Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1511, cái này đãi ngộ có điểm gì là lạ. Liền trước mắt mà nói, xem như ngoài ý muốn kinh hỉ, không nghĩ tới có thể sớm như vậy tìm tới tinh không bí mật. Từ một mảnh tinh không vượt qua mặt khác một mảnh tinh không. Kỳ thật độ khó so với vượt qua giới bích phải nhiều buông lỏng. Chỉ tiếc người bình thường thật đúng là không phát hiện được bí mật này. Dù sao đó là cái điểm mù. Vẫn cho là Tam Hoàng Chi Sư đoạt xá tam giới hoàng giả. Là bởi vì đi đường lớn nguyên nhân. Không có nghĩ rằng hắn thậm chí có thể làm đến bước này. Chỉ là trở ngại tình huống lúc đó. Không có thể phát huy ra ưu thế của mình mà thôi. Nhưng cũng chính vì vậy, mới để cho đám người càng thấy Tam Hoàng Chi Sư đáng sợ. Ở chưa có xác định dấu vết của hắn hoàn toàn tiêu trừ trước đó. Mặc cho ai cũng không an tâm, Lâm Phong đám người rất vui vẻ. Dù sao tách ra mấy năm thời gian, có thể ở loại tình huống này phía dưới tụ tập. Nhưng Lão Tam một câu, lại đem người kéo về hiện thực. Mấu chốt là còn không người có thể nói nàng lời này có vấn đề. Diệp Thi thở dài nói, cần gì sát phong cảnh đây? Khó chịu, Diệp Thuần khẽ nói, Lâm Phong nghe, bận bịu giang hai tay ra. Đến, Lão Tam cũng ôm một cái. Mấy năm không gặp, da mặt của ngươi tăng trưởng. Diệp Thuần lạnh rên một tiếng, xảo diệu tránh đi. Lâm Phong chỉ có thể đem Diệp Thi ôm lấy. Hai người thân mật một lần, da mặt dày cũng bất quá là ở đối mặt nàng nguyên nhân bên trên. Thoạt nhìn quả nhiên là bởi vì hai tử nguyên nhân, để giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng trên miệng mặc dù không nói, nhưng là cũng phi thường mềm lòng. Chỉ ít trước kia là đưa cho chính mình chữ hàng tài nguyên. Hiện tại thành cho hai tử chuẩn bị, một lần này tới. Là cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn là muốn trở về. Liễu Tiếu Tiếu tò mò hỏi, Lâm Phong nói ra, đại khái sẽ còn trở về một chuyến. Dù sao tam giới dung hợp sự tình, cũng không thể không giải quyết. Trước mắt cùng cửu y ma hoàng các nàng chỗ nghiên cứu ra được biện pháp. Liền để cho tam giới độc lập đi ra, cùng loại với tuyệt địa, mới có hoàn mỹ dung hợp khả năng. Lâm Nhược Vũ trầm ngâm, tuyệt địa giống như độc lập tiểu thiên địa, giống như là lạc hoàng pha, liền thiên địa ý chí đều có thể giấu giếm, giống như tạo thành một không gian riêng biệt. Nếu quả thật có thể làm đến bước này, đích xác có thể để tam giới dung hợp dựa theo ý nghĩ của chúng ta tiến hành. Tam giới dung hợp, thiên địa ý chí cảm giác được dị loại xuất hiện, nhất định sẽ sinh ra ma sát. Một khi loạn lên, tam giới nói không chừng thì sẽ tan vỡ. Loại tình huống này, hoàng giả cũng không tốt dùng. Dù sao đây là liên quan đến thiên địa sinh tử tồn vong sự tình. Bọn họ bản năng liền sẽ tranh đấu lên. Nhưng nếu như có thể đem tam giới mắt che lấp đến, để bọn hắn không nhìn thấy hai bên, như vậy quá trình dung hợp bên trong, khả năng liền rất tốt làm tay chân. Liễu Tiếu Tiếu hỏi, lạc hoàng pha loại trình độ kia tuyệt địa, ngươi có thể bố trí sao? Lâm Nhược Vũ lắc đầu, tuyệt địa không phải đơn thuần trận pháp, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tình huống. Mới có thể tự nhiên đản sinh ra, lạc hoàng pha tương đối quỷ dị, là bởi vì thần hoàng vẫn lạc, coi đây là căn cơ dày vò đi ra. Lâm Phong nói ra. Cho nên ta nghĩ mang lão tổ đi lạc hoàng pha nhìn xem. Nói không chừng có thể có phát hiện gì. Liễu Tiếu Tiếu liếc hắn một cái nói. Cũng phải thua thiệt là ngươi mang nàng đi. Những người khác nếu là mang nàng đi. Khả năng vấn đề liền nghiêm trọng. Bất quá tại sao ta cảm giác ngươi là quang minh chính đại mang nàng ra ngoài nghỉ phép đây. Dù sao lạc hoàng pha chỗ kia phong cảnh thoải mái. Duy nhất khả năng chính là đối thần hoàng cùng tam hoàng chi sư phe người không đồng nghiệp tốt. Dù sao lấy ngày xưa thần hoàng có thể vì lưu lại từng chút một chuẩn bị ở sau, lẽ ra chẳng có gì lạ. Dù sao gọi Lạc Hoàng Pha, liền cái tên này đều phạm kiêng kỵ, mặc dù không có vấn đề, sợ là thần hoàng lão tổ đồng dạng cũng không dám đến nơi hẹn. Cũng may là Lâm Phong mang nàng tới, vấn đề liền không lớn. Lâm Phong rơi ai, đoán chừng cũng sẽ không rơi thần hoàng. Thần hoàng lão tổ mặc dù dính cái lão chữ, đó là bởi vì nàng ở thần hoàng nhất tộc bên trong bối phận cao nhất. Nhưng trên thực tế muốn cùng Lâm Phong so với 5 tuổi, lão tổ khả năng thật đúng là không sánh bằng. Lâm Phong bận bịu giải thích, không có, đây là liên quan đến tam giới đại sự, ta cũng sẽ không làm loạn. Liễu Tiêu Tiêu kỳ thật cũng chính là nói đùa, nàng chắt lưỡi nói, này cũng lên cao đến tam giới đại sự, ta liền thật không có biện pháp ngăn trở. Bất quá về trễ một chút cũng được a. Lâm Phong gật đầu một cái. Đám người từ khi biết về sau, trừ bỏ lão tam bản thân phản nghịch, giấu ở ma giới đi, những người khác rất ít tách rời thời gian dài như vậy. Ngẫu nhiên đến như vậy một lần, phát hiện thế mà có chuyện nói không hết. Một lần này loại bỏ tinh thần, lấy thực lực của các nàng, mặc dù bởi vì quá mạnh mà không cách nào bước vào tinh thần, liền tinh thần lực lượng căn bản chìm chịu không nổi các nàng giáng lâm. Nhưng không thiếu cũng nhìn thấy không ít đồ tốt. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói, ta cho ngươi biết, có chút tinh thần bọn họ thế mà không có hệ thống tu luyện, phát triển cái gì đó khoa học kỹ thuật, rất nhiều thứ thật thú vị. Đáng tiếc nàng không hiếu động tay chân đi làm đi ra chút. Tiếp theo ngay tại lúc này rất bận, đám người cơ hồ chợt lóe lên, loại bỏ xong tinh thần, liền tiếp tục tìm kiếm mặt khác một khỏa. Dù cho là nàng cũng không thời gian thao tác, những chuyện này cũng không phải liếc mắt liền có thể nghiên cứu rõ ràng. Lâm Phong cười nói, tiểu cửu tiểu hào đoàn đã trở về, trong các nàng có không ít người đều có thể bước vào tinh thần, ngươi đem hắn tiêu ký tốt, chờ sau này làm cho các nàng đi lấy chứ. Muốn đồ liền khuân đồ trở về, muốn người liền dẫn người trở về, vui vẻ là được rồi. Dù sao tinh không đồ cũng là nhất định sẽ hỏa. Bên này Lâm Nhược Vũ ở tay, Liễu Tiêu Tiếu nghe xong, hai mắt nhất thời sáng lên, vội vàng ở Lâm Nhược Vũ trên bản đồ tinh không tiêu ký ra bản thân yêu thích một chút tinh thần văn hóa. Đến lúc đó để tiểu hào nhóm đi làm điểm trở về, làm biểu đạt kích động của mình tâm tình. Liễu Tiêu Tiếu cố ý hôn Lâm Phong một ngụm. Lâm Phong cười ngây ngô hai tiếng, cũng tương tự rất vui vẻ. Liễu Tiêu Tiếu không chung lâu các. Những ngày này khi nhàn hạ, Lăng Vi đều sẽ dung nhập bản thân lý giải, kéo dài rèn đúc, khiến cho nội bộ công năng sang trọng hơn một chút. Đám người thôi động không chung lâu các trong tinh không phi hành, thể nghiệm cảm giác cũng khác biệt. Lâm Phong đợi một chút thời gian liền rời đi, dù sao còn có tam giới sự tình phải xử lý. Hiện tại đám người phân công hợp tác là tốt nhất, tăng thêm lưỡng giới tinh không bây giờ đã tìm được quán thông phương pháp. Lăng Vi mấy người cũng có thể thỉnh thoảng trở lại thần châu, chỉ cần không cần xé rách giới bích, đối với các nàng mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, đám người cũng sẽ không quá không nỡ. Trở về thần châu, Lâm Phong đi tới thần hoàng lão tổ chỗ ở. Nguyệt Nhi các nàng hẳn là đi ra ngoài chơi, tạm thời vắng mặt bên này. Lão tổ một người trong phòng suy nghĩ sự tình. Lâm Phong nhìn thoáng qua, nàng thế mà không có ngủ, mà là tại chơi cát bàn loại trò chơi, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đang chơi cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lão tổ cũng không ngẩng đầu lên, nói khẽ, không phải nói ta có thể sẽ bố trí tuyệt địa nha, ta chỉ muốn thử xem, kết quả giống như làm sao đều không được a. Lâm Phong dở khóc dở cười nói, chính ngươi lại không có truyền thừa ký ức, đương nhiên bố trí không ra ngoài. Lần này tới ta chính là mang ngươi tới nhìn xem. Tốt, an bài tốt Nguyệt Nhi các nàng. Chúng ta liền lên đường a. Lần trước, Lâm Phong đã đề nghị qua. Nàng hiển nhiên đồng ý. Đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Phong thả ra thần thức. Tìm được bên ngoài du lịch Nguyệt Nhi đám người. Đưa các nàng triệu tập trở về. Lúc này mới mang theo các nàng chạy tới minh giới. Dự định xin nhờ một lần Tiêu Cửu Y. Bước vào minh giới, lập tức chúng sinh kêu rên. A, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình đều nhanh muốn bốc hơi. Ta càng khó chịu hơn a. Không thấy, ta muốn không thấy. Xếp hàng chuyển thế thần hồn, cảm nhận được kinh khủng công đức lực lượng, lập tức kêu rên lên. Thế mà từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái thanh tỉnh lại, Lâm Phong bận bịu xuất thủ một chút, tạm thời phong bế Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên người công đức lực lượng. Lúc này mới coi như thôi, minh giới trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Cũng may ngày xưa thần châu cao thủ đang đánh lý trong đó tất cả, không ít cao thủ xuất mã, trấn áp hỗn loạn, chỉ là không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn một chút. Đây rốt cuộc là ở đâu ra công đức lực lượng? Thậm chí ngay cả bọn họ đều kém chút luyện hóa, Lâm Phong mình cũng kém chút quên đi. Nói đến, công đức lực lượng dĩ nhiên chân quý, thế nhưng là liền tình huống của mình, có muốn hay không vấn đề cũng không lớn, cho nên dứt khoát một mạch chồng chất tại hai nàng trên người. Hai cái này đối du hồn lực sát thương, giống như là hai cái mặt trời nhỏ, vẫn có thể trong nháy mắt bốc hơi loại kia. Tiểu gia hỏa còn không biết tình huống cụ thể, mà là từ bên ngoài đánh giá đến minh giới. Minh giới lấy ngày xưa hoàng triều làm hình thức ban đầu sáng lập, chỉ là bên trong chỉ có âm hồn, cho nên chỉnh thể quá mức âm lãnh, có thể không nhìn loại hiệu quả này. Đại khái cũng chỉ có cao thủ cùng thân có công đức lực người. Vừa lúc các nàng hai loại đều chiếm, cho nên hoàn toàn không phát hiện vấn đề. Minh giới rối loạn, kinh động đến Tiêu Cửu Y đám người. Ôn Châu Nhi đã vọt ra xem xét tình huống, phát hiện là các nàng về sau, lập tức kinh hô lên. Tiêu Cửu Y cũng không phải Lâm Phong như vậy đại khái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một mực bị cấm túc ở bên ngoài. Tiểu Trùng bởi vì một mực đi theo các nàng, cho nên cũng bị cấm túc, không thể tiến vào minh giới phạm vi bên trong. Cũng là bởi vì công đức lực duyên cớ, cho nên Ôn Châu Nhi không nghĩ tới có thể ở trong này nhìn thấy các nàng. Nàng bận bịu vọt lên, giữ chặt Nguyệt Nhi tay nhỏ hỏi, các ngươi làm sao sẽ tới? Phong ca ca cùng lão tổ phải đi ra ngoài một vòng, không yên lòng chúng ta, để cho chúng ta đến bên này chơi với ngươi. Nguyệt Nhi như thực nói ra, tuy nói lấy thực lực của các nàng, có thể làm bị thương các nàng người không nhiều, nhưng mọi người lúc còn nhỏ yếu, hai cái tiểu gia hỏa đích xác bị Vạn Kiếm Môn người sợ sãi đến. Lâm Phong từ lúc cái kia về sau, đối với các nàng cũng có chút bảo hộ quá độ, bất quá các nàng mình cũng rất ưa thích loại cảm giác này thôi. Dù sao thần hoàng trưởng thành thời gian rất dài hắn, các nàng còn nhỏ, học tập sau khi có thể tận lực chơi đùa cũng là không sai. Lâm Phong cố ý cáo chi Tiêu Cửu Y chuyện này. Tiêu Cửu Y nhìn thoáng qua mấy tiểu gia hỏa kia, lại liếc mắt nhìn thần hoàng lão tổ, lúc này mới gật đầu nói, yên tâm đi, chơi thì chơi, công khóa cũng sẽ không kéo xuống. Lâm Phong cố ý căn dặn Ma Hoàng nói, không cho phép thêm phiền. Ma Hoàng buồn bực nói, ngươi làm sao lão dặn dò ta? Cái này đãi ngộ không thích hợp a. Đối Tiêu Cửu Y chính là xin nhờ, đối chính mình là căn dặn. Ma Hoàng rất không vui. Lâm Phong ho khan nói, suy nghĩ một chút ma đế. Ma Hoàng buồn bực nói, cái kia căn bản cũng không phải là duyên cớ của ta có được hay không, còn không là bởi vì ngươi quan hệ, ngươi lại nghĩ đến trên đầu của ta đến. Nhìn ta cắn chết ngươi. chính nàng chỉ là đem ma đế thừa cơ nhét đi qua. Trên thực tế đem ma đế nuôi lớn là Lâm Phong, cho nên ma đế xảy ra vấn đề cũng là bởi vì Lâm Phong quan hệ mới đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.